Huyết Lang báo thù, chương 2, về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không phải ai khác mà chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Baekje tộc số 1 thế giới, Baekje. Một người đàn ông khoảng chừng 24-25 tuổi đứng sau lưng Baekje. Mái tóc rũ đen bóng, mày kiếm chếch lên, cặp mắt đen hẹp dài sắc bén, bờ môi mỏng khẽ mím. Khuôn mặt góc cạnh sắc nét, dáng người cao lớn nhưng không hề thô kệch như chim ưng trong bóng đêm, cô độc lạnh lùng, lại không kém phần hăm hở, chỉ đứng một mình cũng tản ra khí thế ngạo nghễ coi thường hết thảy. Thấy Đông Phương Hạ tới gần, người đàn ông hơi cúi người, lùi sang bên cạnh. Baekje yêu nhã đặt ly cà phê trong tay xuống, đứng lên kéo ghế cho Đông Phương Hạ. Thấy vậy, Đông Phương Hạ trêu ghẹo, sao người bận rộn nhất nhà họ Baekje lại rảnh rỗi tới đây thế này? Lẽ nào là chuồn êm ra ngoài? Anh sắp đi, sao em lại không tới tiễn anh được Baekje? À không, bây giờ phải gọi anh là Đông Phương Hạ mới đúng. Đông Phương Hạ, em đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho anh rồi, anh tới Yên Kinh là sẽ có người hỗ trợ ngay. Gọi thế nào cũng được. Đông Phương Hạ lười biếng dựa vào ghế, xòe hai tay mình ra. Baekje lắc đầu với vẻ thương yêu, cười gian nói. Sao thế, trông anh có vẻ rất mệt mỏi thì phải, hay là lại đi tìm chị Nghiên của anh tình tứ rồi? Cũng phải, sắp đi rồi mà kiểu gì cũng phải yêu. Một lần ra trò, cô ấy là, dừng lại, Đông Phương Hạ toát mồ hôi lạnh, sao Baekje chẳng biết lựa lời gì cả, có còn là cô chủ cứng, của nhà họ Baekje nữa không? Anh âm thầm liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh kề sát lại gần Baekje và nói. Đã nói với em mấy lần rồi, bọn anh không như những gì em nghĩ đâu. Bọn anh trong sáng lắm, chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Đừng giải thích quá nhiều cũng đồng nghĩa với việc che giấu sự thật. Và lại em cũng không có ý kiến, đằng sau một người đàn ông nên có mấy em quái thú yên lặng chịu đòn. Phụt, nghe vậy, Đông Phương Hạ phun ngay ngụm cà phê vừa uống ra, nhìn thái độ thờ ơ của Baekje, không khỏi cảm thấy phiền muộn. Vãi chưởng, gặp hạn rồi nên anh mới gặp phải cô nàng như Baekje. Đông Phương Hạ vờ ho khan vài tiếng, vươn tay ra nhìn chiếc đồng hồ vàng phiên bản giới hạn trên cổ tay, nói. Được rồi, không còn sớm nữa, anh phải đi đây, dứt lời, anh đứng lên ngay. Thấy vậy, nụ cười rạng rỡ trên mặt Baekje biến mất, cô ấy bảo người đàn ông bên cạnh xách vali cho Đông Phương Hạ rồi đi tới trước mặt và ôm chầm lấy anh. Đông Phương Hạ, đàn ông phải có chí lớn, chỉ cần trong lòng anh có em là em thỏa mãn rồi. Mặc dù em là người thừa kế của nhà họ Baekje nhưng anh mới là chủ nhân của nhà họ Baekje, ông nội nói, nhà họ Baekje sẽ mãi mãi đứng sau lưng anh. Giọng nói của Baekje hơi khàn, ôm Đông Phương Hạ thật chặt, một lát sau mới buông ra. Đông Phương Hạ ngửa đầu thở dài rồi gật đầu, hôn nhẹ vào trán của Baekje. Ngay sau đó, anh xoay người ra khỏi khu khách VIP, đi tới cửa kiểm tra vé, chẳng hề quay đầu lại. Đông Phương Hạ vừa đi là người đàn ông bên cạnh Baekje cũng đi theo, trong tay còn xách vali. Đông Phương Hạ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Baekje, máy bay len lỏi vào đám mây, như một chú chim nhỏ. Baekje chạy tới trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh, vẻ mặt thương cảm, đôi mắt cũng ngấn lệ từ lúc nào chẳng hay. Baekje là cô nàng thép của nhà họ Baekje chưa một lần rơi nước mắt, nếu nói tới người có thể khiến cô ấy rơi nước mắt vậy thì đó nhất định là Đông Phương Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô chủ, cậu chủ đã đi rồi, chúng ta trở về đi. Nơi này hỗn tạp lắm, không an toàn đâu ạ, đội trưởng đội vệ sĩ đi tới bên cạnh cẩn thận nhắc nhở Baekje. Khóe mắt Baekje ngấn lệ, khẽ quay mặt sang hướng khác nói với đội trưởng đội vệ sĩ của mình. Rắc, điều thêm người đi, tôi muốn biết mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Yên Kinh nước Z, ra lệnh cho người của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để chờ lệnh của Đông Phương Hạ. Còn nữa, chuyển 5 tỷ đô vào tài khoản của anh ấy, ở bên đó sẽ cần tiền lắm. Giờ khắc này, Baekje không còn là cô gái nhỏ như lúc ở trước mặt Đông Phương Hạ nữa. Khí thế mạnh mẽ, thủ đoạn nhanh gọn, thái độ chỉ huy ra lệnh, rõ ràng là phong cách của cô nàng thép, nhà họ Baekje, cách trương,